Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 150 Tiêu Diệt Cự Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asgard cứ điểm bây giờ đã không còn như trước đây xâm nghiêm yên bình, mà thay vào đó là nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc thi thể, chiến hỏa ở khắp nơi, không giống như Chitauri quân đội xâm lấn trái đất như thế, quy mô tuy nhiên cũng không tầm thường nhỏ. Kể từ khi cầu vồng cầu không còn, Asgard cứ điểm ở Venerhai đều chịu ít nhiều tập kích quy mô lớn nhỏ khác nha, tổn thất rất lớn. Bây giờ binh linh còn ở chỗ này cũng chỉ còn có hơn ngàn người, còn lại đều là bình dân không có sức chiến đấu. Tuy nhiên tại trong tình huống này, những cái kia phụ trách khai thác tài nguyên bình dân cũng phải học cách chiến đấu, nhưng chung quy không chịu nổi địch nhân quân đội quá nhiều. Bởi vì có được thần lực cùng ma pháp, phương thức chiến đấu cùng địa cầu khác biệt phi thường đại. Cùng địa cầu hiện đại hóa chiến tranh cuồng oanh loạn tạc đạn liên miên so sánh với, nơi này chiến đấu càng thêm nguyên thủy, thiên hướng với vũ khí lạnh tác chiến, tuy nhiên người Asgard vũ khí đều trải qua phụ ma. Hơn nữa Venerhai sinh vật không có tụ tập lại tạo thành xã hội, cho nên khi đến nơi này lại làm cho người ta cảm giác như đi đến trong trò chơi thường thấy dị thế giới khung cảnh một dạng. Venerhai cự long không chút nào so với băng xương cự thú yếu, thậm chí là mạnh hơn không ít. Đối mặt như thế cường đại quái vật, binh lính bình thường đụng tới, kết quả có thể nghĩ. Cự long đấu đá lung tung, trong miệng phun ra hỏa diễm, nháy mắt đem Asgard quân trận hướng rơi rớt tan tác. Nhất thời tạo thành đại lượng binh lính tử vong. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, ngày hôm nay cứ điểm này của Asgard nhất định sẽ bị công phá. Siêu, nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm bao phủ xung quanh, rơi xuống cứ điểm trung tâm, nhấc lên một trận bạo tạc tạo thành một cái to lớn hố sâu, bụi bặm mịt mù. Đám người tại cứ điểm đầu bị hố sâu vị trí bên kia hấp dẫn tầm mắt. Đợi đến khi bụi mù tán đi, lộ ra bên trong là một cái ăn mặc một cái màu đỏ không giáp, thân cao hơn 2 mét, mọc ra cánh cùng đuôi giống như long ở phía sau lưng, tay trái là một cái màu đỏ găng tay, trung tâm là một viên lục sắc bảo thạch như long nhãn tỏa sáng lục quang, phía trên có trang trí không ít lim sắc thần bí hoa văn. Long sao, từ khi có được diệt long ma phá Âu đến bây giờ ta còn chưa từng chân chính sát long qua bao gió, hôm nay là cơ hội tốt. Diệt Long là thứ yếu, chủ yếu là Jon muốn trợ giúp người Asgard một chút, dù sao Thor cũng là hắn bằng hữu, trợ giúp đối phương người giống như là điều nên làm đi. Bustic ghi lục sắc bảo thạch lóe lên một đạo âm thanh cùng lục quang, trên người Jon khí thế tăng lên gấp đôi. Xích Long đạn, cánh tay hắn không ngừng ngưng tụ ra vô số màu đỏ quang đạn hướng về bốn phía Wyvern đánh tới, mỗi lần công kích đánh chúng liền khiến cho Wyvern thân thể bạo tạc thành vô số huyết nhục. Trong nháy mắt Jon đem mấy chục đầu Wyvern cho tiêu diệt. Giống, cự long giống lớn một tiếng, hướng về phía Jon phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Oanh, to lớn hỏa diễm đánh tới, đem hố sâu lấp đầy, hỏa diễm đem Jon cho thôn phệ. Ngay tại mọi người còn đang tiếc hận cho Jon thì thần sắc lập tức biến hóa. Chỉ thấy lớp kính hố sâu biển lửa đột nhiên chuyển động như một vòng xoáy hướng về phía trung tâm chảy đến, hỏa diễm không ngừng giảm đi. Mấy giây ngắn ngủi bên trong, tòa bộ hỏa diễm đều bị Jon cho thôn phệ. Sảng khoái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jon thỏa mãn cười một tiếng. Đối mặt với hỏa thuộc tính sát long nhân còn dám dùng hỏa diễm, thật cho là sát long nhân thôn phệ tương đồng thuộc tính là vô dụng đúng không? Cự long cùng Asgard đám người tràn đầy mộng bức nhìn xem long tốc không hao tổn Jon. Vù, cuồn cuộn hỏa diễm đem Jon thân thể cho bao vây lại, cả người bay lên như một đầu màu đỏ lưu tinh hướng về phía cự long phóng đi với tốc độ cực nhanh. Hỏa diễm lưu tinh xuyên thủng cự long thân thể, tại trước ngực cự long tạo thành một cái to lớn lỗ máu. Theo cự long hét thảm một tiếng, to lớn thân thể ngã xuống, khiến cho mặt đất chấn động một trận. Giống, theo cự long ngã xuống, người Asgard không khỏi giống lên hoa hô. Mặc dù không biết Jon là ai, nhưng giúp bọn hắn đánh đuổi địch nhân là một chuyện tốt. Bay trên bầu trời Wyvern nhìn thấy cự long bị tiêu diệt rất nhanh liền trở nên hỗn loạn, bắt đầu bay đi, muốn rút lui. Tuy nhiên điều này không tùy thuộc vào bọn chúng. Ong, to lớn vườn treo hiển lộ ra thân hình, vô số ma đạn cùng ma pháo xuất hiện, đem cả bầu trời cứ điểm cho bao phủ, đem trên bầu trời mấy trăm đầu Wyvern cho tiêu diệt không còn. Cảm ơn dũng sĩ đại nhân ra tay giúp đỡ, nếu không chúng ta e là khó mà qua khỏi. Lúc này một cái người Asgard binh lính chạy đến, đối với Jon nói lời cảm tạ. Cái này Asgard binh sĩ khí tức là mạnh nhất ở đây, e là hắn là người chỉ huy ở chỗ này. Không có gì, đây là chuyện ta nên làm. Nói xong, Jon liền đem trên người áo giáp thu hồi, rồi nhìn hắn nói tiếp. Ta là Jon, Midgard người, là Thor bằng hữu, hiện đang cùng đồng bạn đi du lịch cửu giới. Hóa ra là Thor đại nhân bằng hữu, không trách tại sao lại mạnh như vậy. Asgard, người chỉ huy nhìn Jon một cái kinh ngạc không thôi, ngữ khí trở nên cung kính nói. Bất quá trong lòng hắn lúc này mộng bức không thôi, không phải nói người Midgard yếu như con kiến sao, làm sao lại mạnh như vậy? Nếu người Midgard yếu, như vậy chúng ta là gì? Lần sau người nào dám nói người Midgard yếu đối ta tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Chiến đấu kết thúc, đám người thu thập dọn dẹp chiến trường. Đêm đến, đám người liền mở tiệc ăn mừng chào đón Jon cùng mấy người khác. Cách chương.